Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 433, hiện tại nhưng không thể phiêu a. 3-0, Leeds United đội chiến thắng Liverpool đội. Đây là một trận đại thắng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Đây là huyết tẩy Liverpool đội a. Báo mùa giải trước một tiễn mối thù a. Lần này Leeds United đội là tại chiến thắng Liverpool, tấn cấp UEFA Champions League tứ cường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang điên cuồng reo hò, điên cuồng chúc mừng, nhưng là doa là một chút cũng cao hứng không nổi. Tương phản cau mày, trận đấu này, Leeds United đội đúng là thắng trận banh, nhưng là giá quá lớn. Bởi vì, tại còn lại phía sau trong trận đấu, Leeds United đội vì phòng ngừa Leeds United đội phản công, bọn hắn là bỏ ra thảm liệt đại giới, hết thảy báo thù 6 tấm thẻ vàng đại giới. Đương nhiên, những này còn không phải chủ yếu nhất là có người muốn ngừng so tài, hạ một hiệp trong trận đấu. Leeds United đội giữa trận đại sư, bản trận đấu công thần lớn nhất Seydou Keita liền muốn tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Đồng thời, tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu còn có hậu vệ trung tâm Pique, tiên phong Luca Toni. Đây là đem Leeds United đội bên trong rút tiến cho rút mất a. Nhìn thấy tình huống như vậy, Joa làm sao có thể cao hứng trở lại đâu. Mặc dù bây giờ là 3-0 dẫn trước, nhưng là trận tiếp theo tranh tài là thật nguy hiểm. Joa là rất bình thường lo lắng. Hiện trường những người này đều là còn chưa kịp phản ứng đâu, cho nên đều là đang điên cuồng chúc mừng. Liền ngay cả Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez đều chưa kịp phản ứng. Hắn là cười khổ đi tới Joa bên người, hướng về Joa vươn tay phải của mình, nói ra, chúc mừng chúc mừng, các ngươi trận đấu này đạt được thắng lợi, rất không tệ tranh tài. Joa trên mặt không có bất kỳ cái gì may mà cầm Benitez tay phải, lạnh nhạt nói, tạ ơn. Benitez hơi sững sờ, sau đó nói, tiểu tử ngươi thật sự là một cái hí tinh thông a. Vô luận đi đến nơi nào đều đang diễn trò. Lúc trước, ta liền bị ngươi lừa. Hiện tại ngươi còn muốn gạt ta. Vì hạ một hiệp tranh tài làm nền a. Đúng vậy, theo Benitez, do cái này biểu hiện khác thường là có vấn đề. Khẳng định là đang vì hạ một hiệp tranh tài gài bẫy đâu. Do là cười khổ một tiếng, nói ra, lại bị ngươi phát hiện. Xem ra là ta thất sách a. Benitez trợn nhìn ra một chút, nói ra, người nhà rõ ràng như vậy khác thường hành vi, là người cũng nhìn ra được tốt phạt. Ai, không đúng, người cái tên này là không phải là muốn để cho ta nhìn ra sự khác thường của ngươi đến a. T, không được, không thể lại cùng tiểu tử ngươi ở lại. Tiểu tử ngươi chính là một con rảo hoạt đến cực hạn hồ ly. Nói xong, Benitez lập tức quay người, rời đi Joa, nhìn xem Benitez bóng lưng. Joa là một trận cười khổ. Joa đương nhiên nhìn ra, Benitez gia hỏa này là đang cùng mình nói đùa đâu. Làm Champions League đội vô địch huấn luyện viên, Benitez mới không có như thế sốc nổi đâu. Nhìn xem Benitez bóng lưng, Joa là một trận thở dài. Xem ra hiệp hai tranh tài thật là sẽ vô cùng khó khăn a. Trận đấu này nửa đoạn sau, Leeds United đoàn người dùng sức đúng là quá mạnh, cái này mới đưa đến nhiều như vậy thẻ vàng. Đây là vì hiệp hai tranh tài đào rất sâu hố a. Không biết hiệp hai tranh tài sẽ như thế nào. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United người, tuôn hướng Joa. Joa là không có giải thích bất kỳ phỏng vấn, trực tiếp rời đi. Dù sao sau trận đấu còn có buổi họp báo, tại buổi họp báo bên trên lại nói những này không muộn. Hiện tại Joa là muốn suy tính một chút, Leeds United cùng Liverpool đội hiệp hai tranh tài đến cùng làm sao đá cho phải đây. Dù sao hiệp hai tranh tài, Leeds United đội sẽ đã mất đi 3 tên phi thường vô cùng trọng yếu chủ lực cầu thủ. Bọn hắn thiếu chiến đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Hiện tại Joa chính là đang suy tư, như thế nào đem ảnh hưởng này hạ thấp nhỏ nhất. Đường phân cách sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, người đông nghìn nghịt. Các ký giả truyền thông đều là đang đợi Song Phương giáo chủ luyện xuất hiện. Bọn hắn là muốn phỏng vấn lấy Song Phương huấn luyện viên trưởng. Trận đấu này kết quả thật là nằm ngoài dự tính của bọn họ đâu. Benitez là tới trước. Hắn trực tiếp liền nói. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lâm vào bị động. Rất bình thường, hiển nhiên đây đều là sai lầm của ta. Ta sai lầm đoán chừng đối thủ chiến thuật, đưa đến trận đấu này thất bại. Đây là ta chiến thuật thiết kế thất bại chỗ. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng cho rằng như thế. Benitez tiếp tục nói. Rất bình thường, hiển nhiên. Leeds United đội thực lực là vô cùng cường đại. Lần này 3-0 là để chúng ta cảm giác được rất bình thường tuyệt vọng. Đây là một cái lớn vô cùng điểm số. Bất quá ta tin tưởng. Chúng ta Liverpool đội là sẽ không bỏ qua. Dù sao đã từng chúng ta tại UEFA Champions League trong trận chung kết đều đã từng không so với ba lạc. Hậu, cuối cùng chúng ta còn không phải thu được thắng lợi. Các ký giả truyền thông phát đầu phân gật đầu. Benitez nói đúng a. Năm đó ở UEFA Champions League trong trận chung kết, Liverpool đội thế nhưng là hoàn thành kinh thiên đại nghịch chuyển. Sáng tạo ra Istanbul kỳ tích chi dạ a. Lúc ấy, bọn hắn là nửa chàng lạc hậu 3 cầu. Nửa chàng sau liền liên nhập 3 cầu san đều tỷ số điểm số. Hiện tại bọn hắn là có nguyên một trận đấu thời gian đi cải biến cái này điểm số. Bọn hắn vẫn là có khả năng chiến thắng. Đương nhiên, tất cả mọi người là biết cái này vô cùng khó khăn. Benitez tối rồi nói ra. Đương nhiên, ta đương nhiên biết cái này vô cùng khó khăn. Nhưng là chúng ta Liverpool đội là sẽ không bỏ qua. Trở lại sân nhà về sau, chúng ta sẽ để cho Leeds United người nhìn thấy chúng ta Liverpool đội lợi hại. Chúng ta quyết không từ bỏ. Chúng ta tất thắng. Bất quá, cũng không có quá nhiều các ký giả truyền thông ủng hộ Liverpool đội. Theo bọn hắn nghĩ, Liverpool đội thật là giữ nhiều lành ít. Về sau, Joa là đi tới hiện trường. Hắn tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói ra, trận đấu này kết quả đúng là ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ tới trận đấu này chúng ta sẽ lấy như thế lớn điểm số chiến thắng. Nhưng là ta nói cho đúng là, cái này đã trở thành quá khứ. Chúng ta sẽ không lại đàm luận nhiều ít. Hiện tại chúng ta là phải hướng nhìn đằng trước. Bởi vì cái này điểm số không để cho chúng ta trực tiếp tấn cấp hạ một vòng đấu. Chúng ta còn có một trận đấu muốn đá. Trận tiếp theo tranh tài mới là liên quan đến lấy chúng ta Leeds United đội phải chăng có thể tấn cấp trọng đầu hí. Kia một trận đấu mới là mấu chốt nhất tranh tài. Các truyền thông đều là đã. Do lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn là không có lòng tin? Hiện tại Leeds United đội thế nhưng là 3-0 giành trước a. Hắn Do làm sao có thể không có lòng tin đâu? Do là tiếp tục nói. Liverpool đội là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Mặc dù ba chúng ta so với không dẫn trước, nhưng là cái này cũng không an toàn. Không an toàn. Trận tiếp theo tranh tài chúng ta nhất định phải đi liều chết đối thủ. Chúng ta mới có cơ hội. Bằng không mà nói, thất bại vẫn là chúng ta Leeds United đội. Kỳ thật, nói như vậy, do mục đích lớn nhất chính là tại gõ Leeds United đội đám cầu thủ. Để tâm tư của bọn hắn không muốn nhẹ nhàng. Hiện tại Leeds United đội đúng là điểm số lớn dẫn trước. Nhưng là cái này không phải cũng không để cho Leeds United tấn cấp hạ một vòng đấu a. Chỉ có đá tốt trận tiếp theo tranh tài, Leeds United đội mới có thể tấn cấp hạ một vòng đấu. Cho nên, Joa là muốn để Leeds United đội đám cầu thủ quên trận đấu này điểm số. Tại Song Phương hiệp 2 trong trận đấu hoàn toàn lấy số 0 bắt đầu. Một lần nữa đi cùng Liverpool đội cùng chết, Joa dụng tâm lương khổ. Không biết Leeds United đội đám cầu thủ cảm nhận được không có. Joa là tối rồi nói ra. Trên thế giới này, điểm số lớn dẫn trước cuối cùng lạc bại đội bóng chỗ nào cũng có. Ở thời điểm này, chúng ta Leeds United đội là tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu không chúng ta liền đem bước những này đội bóng theo gót. Ta là hy vọng bọn họ có thể đủ tốt mà chuẩn bị. tranh thủ tại hạ một hiệp trong trận đấu có ưu tú biểu hiện. Đừng cho mình thất vọng. Đường phân cách kết thúc cùng Liverpool đội sau cuộc tranh tài. Leeds United đội là không có bất kỳ cái gì ngày nghỉ. Bởi vì tại một tuần này bên trong, Leeds United đội còn có hai trận đấu muốn tiến hành. Một trận là bản mùa giải nước Anh Cup FA bán kết. Một trận khác thì là cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đúng vậy, một tuần này, Leeds United đội là một tuần ba thi đấu. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ thể năng yêu cầu là vô cùng cao. Còn tốt chính là, nước Anh Cup FA tranh tài. Do là hoàn toàn giao cho cầu thủ trẻ cùng dự bị cầu thủ đến đá. Đây đối với Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ là không có ảnh hưởng quá lớn. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ là Barnsley đội. Thực lực không phải rất mạnh. Nói thật, cái này mùa giải nước Anh Cup FA thật là có chút kỳ lạ. Tấn cấp tứ cường đội bóng vậy mà không có giải ngoại hạng Anh truyền thống tứ cường. Bọn hắn đều là bị đào thải. Tiến vào tứ cường đội bóng thực lực đều không phải là rất mạnh. Ngoại trừ Leeds United đội. Cho nên, tại tứ cường đội bóng đản sinh thời điểm, nước Anh truyền thông chính là tại nói nhao nhao. Nhao nhao công bố Leeds United đội sẽ là bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Bọn hắn muốn vệ miện thành công. Đúng vậy, ngươi xem một chút cái này tứ cường đội bóng đều là ai. Leeds United, Barnsley, West Bromwich cùng Portsmouth. Cái này bốn chi đội bóng có phải hay không cũng chỉ có Leeds United đội có quán quân tướng. Hiện tại nước Anh truyền thông cũng là công bố. Leeds United đội khẳng định có thể cầm tới bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng là cho là như vậy. Bởi vì không có đội bóng có thể uy hiếp được Leeds United đội A. Leeds United đội đám cầu thủ tựa hồ cũng là có ý nghĩ như vậy. Đây là để Joa rất bất mãn. Joa là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Đối thủ của chúng ta thực lực đúng là không quá mạnh. Nhưng là có lúc thắng lợi không chỉ dựa vào là thực lực. Rất lớn phương diện bên trên là tới từ thái độ của các ngươi tâm tính biết không? Liền các ngươi hiện tại cái này tâm tính. Có thể cầm xuống tranh tài thắng lợi sao? Leeds United đội đám cầu thủ đều là sững sờ. Không nghĩ tới Joa phản ứng sẽ như thế lớn. Joa là tiếp tục nói. Các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Có thể tấn cấp tứ cường đội bóng bọn hắn cho dù tại yếu. Thực lực cũng là có 2-3 phần. Một chi đội bóng có lẽ là có nhất định vận khí. Nhưng là vận khí của hắn sẽ không một chi tốt như vậy. Bọn hắn có thể đi đến bây giờ đã nói lên bọn hắn là có nhất định thực lực. Nếu như các ngươi bây giờ còn nhỏ xem bọn hắn. Như vậy các ngươi có thể sẽ thua rất bình thường thảm. Đúng vậy. Có thể giết vào đến nước Anh Cup FA tứ cường đội bóng có lẽ là có vận khí. Nhưng là hắn vận khí cho dù tốt nếu như hắn một chút thực lực đều không có. Hắn có thể giết vào tứ cường sao? Cho nên, Joa cảm giác đến bọn hắn cầu thủ cùng các ký giả truyền thông đều là xem thường cái này ba chi đội. Bóng, Joa là phi thường nghiêm túc. Lúc đầu ban sơ thời điểm. Hắn đối khắp cả mùa giải League Cup cùng Cup FA đều là không có cái gì kỳ vọng. Nhưng là hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ lại nhưng chạy tới vị trí này tới. Joa vẫn là hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới Cup FA quán quân. Hiện tại, Joa là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể đoan chính tốt thái độ của mình. Hảo hảo so trận đấu này. Đây đối với Leeds United đội cầu thủ trẻ trưởng thành là phi thường có trợ giúp. Đây tuyệt đối đem sẽ trở thành Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm trưởng thành trên đường có giá trị. Nhất một trong thu hoạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.